Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 224, chỉ đùa một chút. Chỉ thấy Sesomaru khóe miệng mỉm cười, nhãn thần lạnh như băng xem cùng với chính mình. Mẹ nhà nó, ở nơi này là cười a. Hoàng Mi lão Phật trong lòng thẳng thình thịch, nhưng dù sao cũng là ở trước cống chúng chi. Hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm bất an, giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ nói: Đại Thánh, không biết Đại Thánh Lan ta cái gọi là ý gì à? Ý gì? Sesomaru nhịn không được cười lên, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt. Hoàng Mi lão Phật thấy Sesomaru không nể mặt như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, cưỡng chế chủ lửa giận trong lòng. Cùng đợi Sesomaru văn, ta nói muốn giết người, còn chưa từng có tránh được lòng bàn tay của ta đấy. Sesomaru cười nói, Hoàng Mi lão Phật đồng tử rụt lại một hồi. Nếu như Sesomaru đổi lộ ra vẻ gì khác nói lời này, chỉ sợ hắn còn lơ đành. Thế nhưng Sesomaru dĩ nhiên là cười nói, nhất thời hắn chỉ cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hoàng Mi lão Phật nhắm mắt nói, chỉ hy vọng Sesomaru có thể qua cho một bậc thang, chính mình đi nhanh lên người. Nha, cái này Lý Căn vốn cũng không phải là người đợi địa phương a. Thế nhưng Sesomaru khả năng cho hắn bậc thang sao? Khi dễ ngươi, làm sao? Sesomaru cười híp mắt nói, đồng thời một cước đá ra, ở giữa Hoàng Mi lão Phật ngực. Nhất thời đem Hoàng Mi lão Phật lần nữa đạp lăn, nửa ngày không thở nổi. Ngươi, ngươi! Hoàng Mi lão Phật một tay che ngực, một tay chỉ Sesomaru, run rẩy không ngừng. Ta làm sao? Sesomaru khóe miệng lộ ra một nguy hiểm nụ cười, chợt trước một bước, một cước dẫm, răng rác, vèo, kèm theo thanh âm xương vỡ vụn vang lên, huyết nhục văng tung tóe. Hoàng Mi lão Phật toàn bộ đùi phải cứng rắn xinh xinh bị Sesomaru đạp gãy. A, hỗn đàn! Hoàng Mi lão Phật nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt về phía trước lăn một vòng, tay trái nhất chiêu, nhất thời một cái kim nao xuất hiện tại tay, chợt hướng Sesomaru bỏ rơi đi. Sesomaru thì là mặt không chút thay đổi, không nhúc nhích nhìn. Đang ở kim nao gần đụng tới Sesomaru thời điểm, kim nao đột nhiên trở nên lớn mấy chục lần, lộ ra một cái khe hở, một cái đem Sesomaru nuốt đi, chợt thật chặt khép kín, kim nao chợt rơi vào mà, đúng là lại cũng không có động tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một màn này, cứ như vậy cầm. Hoàng Mi lão Phật mặt lộ ra một thần sắc mừng rỡ, chợt cười to nói, ha ha, Sesomaru, vào ta kim nao, ngươi cho dù có bản lãnh thông thiên cũng mơ tưởng từ trong đó chạy trốn. Ha ha ha, chúng yêu vương thấy Hoàng Mi lão Phật như vậy lòng tin tràn đầy, không khỏi nhao nhao lên tiếng hỏi, lão Phật, thứ này thật có thể vây khốn Sesomaru tên kia không? Cái này tự nhiên. Hoàng Mi lão Phật thấy mình bị nghi ngờ, bất mãn nói, đừng nói là một cái, chính là Sesomaru, coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế người kia tới, cũng chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Chúng yêu vương không có cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đã giao thủ, thế nhưng nếu có thể trở thành là thiên đình chi chủ, thực lực kia nhất định không yếu. Nhất thời tất cả mọi người là thở dài một hơi, thậm chí chỉ vào kim nao liền mắng lên, Sesomaru, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Bây giờ tiếp tục càn rỡ à? Ha ha, chính phải, có năng lực chịu ngươi đem kim nao phá vỡ. Hoàng Mi lão Phật quả nhiên bất phàm a, một cái liền đem chúng ta nan đề giải quyết. Hoàng Mi lão Phật Xuân Phong đắc ý nghe bên tai nịnh hót cùng với đối với Sesomaru nhục nhã. Lúc này hắn lòng hư vinh có thể nói là vô hạn bành trướng lên. Nhịn không được thổi lên. Hừ, lúc trước ta chẳng qua là không muốn tạo sát nghiệt mà thôi. Bất quá thằng nhãi này nếu chọc ta, tự nhiên muốn đưa hắn đánh giết. Thấy Hoàng Mi lão Phật ở nơi nào dương dương đắc ý nói khoác. Chúng yêu vương trong lòng chẳng đáng, thế nhưng mặt ngoài cũng là cung kính tột cùng, nhào nhào nịnh hót lấy. Lời nói nhảm, hiện tại Sesomaru ở Hoàng Mi lão Phật trong tay, vạn nhất đem nhân ra chọc giận, đem Sesomaru cho phóng xuất. Đến lúc đó cái này người bên trong chẳng phải là toàn bộ đều muốn chết kiều kiều. Mặc dù nói tại bọn họ trong ấn tượng Hoàng Mi lão Phật sẽ không làm bực này việc ngốc, thế nhưng mọi việc chỉ sợ vạn nhất a. Chúng yêu vương một bên suy hư, một bên thổi phồng cái này, trong lúc nhất thời tràng diện có thể nói là náo nhiệt tột cùng a. Nhưng là bọn họ lại cứ hàng ngày quên mất, tên kia bị lôi tiên vẫn điên cuồng đuổi theo yêu quái. Độc giác hủy lúc này vết thương chằng chịt, một bộ quần áo cũng là phá nát bất kham, trong miệng hùng hùng hổ hổ đắc đạo. Các người bọn khốn kiếp kia, nhanh tới cứu ta a. Nhưng mà một chúng yêu vương cũng là không có một nhúc nhích. Ngược lại là ở nơi nào nhìn lên trò hay, nha, cầu người cũng không biết hẳn là thái độ gì sao. Ngược lại Sesomaru đã được giải quyết, chí ít hiện nay là như thế này, như vậy bọn họ còn quản ngươi chết sống. Ha ha, không phải ta thổi, nếu như Sesomaru trở ra, ta nhất định đem hắn đánh cho cứt đái cùng ra. Hoàng Mi lão Phật cười đắc ý, đột nhiên, một đạo nổ vang lên, chợt kim nao chợt nổ tung, hóa thành vô số rời rạc mảnh nhỏ. Chung quanh loạn xạ, điều này sao có thể? Hoàng Mi lão Phật nụ cười đọng lại ở nơi đó, có vẻ khôi hài tột cùng. Chúng yêu vương thanh âm cũng là hơi ngừng. Yên vụ tán đi, một đạo nhân ảnh nổi lên. Không phải Sesomaru thì là người nào? Lớn, lớn, đại thánh. Hoàng Mi lão Phật nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng cười nói. Chúng yêu vương từng cái cũng là trầm mặc. Độc giác hủy thấy Sesomaru lao tới, cũng là sửng sốt một, trong lúc nhất thời không có chú ý chân, trực tiếp bị sẫy. Ngay sau đó, lôi tiên một cái liền đập đi. Một tiếng, độc giác hủy trực tiếp hóa thành bụi, cứt đái cùng ra. Ha ha, Sesomaru cười lạnh, hướng về phía trong ngực tiểu quả nói. Ngươi nghe cái chuyện cười này rồi không? Tiểu quả lắc đầu, một chút cũng không buồn cười. Ây, Hoàng Mi lão Phật sắc mặt xấu hổ tột cùng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì cho phải. Hích, ta đi trước một bước. Hoàng Mi lão Phật đột nhiên phản ứng kịp, thân thể chợt vọt lên. Trở lại cho ta. Sesomaru quát lên một tiếng lớn, tay phải chợt một chảo. Nhất thời Hoàng Mi lão Phật đã bị hút tới. Sesomaru một tay lấy bên ngoài ném ở mà, chân phải chợt giẫm ở bên ngoài đầu, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào đem ta đánh cho cứt đái cùng ra đấy. Nhất thời, Hoàng Mi lão Phật sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, đại thánh, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.